Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, chương 45, người rất có thiên phú. Đến cùng ta học chơi cầu đi, ngươi làm như thế nào? Lý Dĩnh tỏ ra rất giật mình, rõ ràng chính mình cảm giác giống như không có gì biến hóa. Nhưng nghe Nguyên Gia lời nói, cánh tay trái liền rất tự nhiên rủ xuống. Đây chỉ là một rất đơn giản trò chơi nhỏ, ai cũng có thể. Nguyên Gia cười cười, ta không tin. Nhân Nhân, ngươi đến thôi miên ta thử xem. Thế là Lý Dĩnh liền cùng Triệu Thi Nhân bắt đầu chơi cái trò chơi này. Nhưng ngoài ý muốn chính là, vô luận hai người ai đổi tới chủ trì thôi miên, đều không thể dẫn đạo đối phương tiến vào Nguyên Gia vừa mới cái loại này trạng thái. Nguyên Gia vừa mới thôi miên bên trong, Lý Dĩnh dưới cánh tay trái rủ xuống là hết sức rõ ràng. Thế là hai người liền càng tin tưởng Nguyên Gia thật sự có tùy thời tùy chỗ liền có thể thôi miên. Một người bản lĩnh, Nguyên Gia có chút im lặng. Hắn sở dĩ có thể tùy tiện thành công, mấu chốt nhất là Lý Dĩnh tại lần đầu gặp gỡ, nhất định hắn nhất định sẽ thuật thôi miên. Ý nghĩ này tựa như là một cái nho nhỏ tâm miêu. Chỉ cần Nguyên Gia phát ra đơn giản, không mãnh liệt vi phạm nàng ý thức chủ quan chỉ lệnh lúc, nàng vô ý thức liền sẽ đi làm. Nguyên Gia, ta đến dạy ngươi một ít chơi cầu tiểu kỹ xảo đi. Triệu Thi Nhân cho Nguyên Gia đưa qua một chi vợt, cầu bàn, Vương chủ nhiệm còn tải qua trên đường tới, nàng cũng vừa học cầu lông không lâu, sau đó một hồi chúng ta chơi đánh đôi a. Tốt, Nguyên Gia tiếp nhận vợt cầu lông, cán vợt đặt ở lòng bàn tay, sau đó tùy ý đi lòng vòng, đi học lúc hắn thích chuyển bút, trên tay công phu còn là rất không tệ, chẳng qua là cầu lông đánh ít. Muốn nói nhất khiếu bất thông kia cũng không đúng, chẳng qua là đánh không chính thức như vậy mà thôi. Khi còn bé thường xuyên cùng đồng học tại thao trường cầm vợt cầu loạn đả. Ta trước cùng ngươi nói một chút quy tắc a. Nơi này là phát cầu tuyến, sau đó nơi này là đánh đôi biên giới tuyến. Quy tắc cũng không khó, Nguyên Gia rất nhanh liền nhớ kỹ. Sau đó ta sẽ dạy ngươi một chút phát cầu. Triệu Thi Nhân theo đối trận chui dây lưới phía dưới tới, cùng Nguyên Gia đứng chung một chỗ, cầm lấy vợt cầu bàn cùng cầu cho hắn làm mẫu. Đây là tay thuận phát cầu, như vậy đứng, làm cầu tự nhiên rơi xuống, sau đó như vậy vung chụp, đánh tới góc đối bên kia, người có thể phát cao xa cầu, cũng có thể cái chụp tóc trước cầu, chỉ cần tại phát cầu giới bên trong. Cũng có thể, Triệu Thi Nhân đánh cầu lông rất nhiều năm, tại nghiệp dư chơi cầu nữ hài tử bên trong xem như phi thường lợi hại. Động tác của nàng thực tiêu chuẩn, cầu điểm rơi cũng thực chuẩn, tư thế cũng nhìn rất đẹp. Cảnh đẹp ý vui, ngươi đi thử một chút đi. Tiểu Dĩnh, đem cầu đánh tới, Lý Dĩnh liền thành nhặt cầu tiểu muội, Nguyên Gia cũng không đần. Hơn nữa trong khoảng thời gian này huấn luyện quan sát, hắn có thể vô cùng rõ ràng thấy rõ ràng Triệu Thi Nhân phát cầu mỗi một chi tiết nhỏ. Như vậy còn lại chính là học theo. Như vậy sao? Ân, tư thế thực tiêu chuẩn. Thử một chút phát cầu. 3. Cầu đánh ra ngoài, Nguyên Gia phát cái tay thuận cao xa cầu. Quả nhiên bay lại cao lại xa, cũng bay trình diện bên ngoài đi. Ha ha, khí lực có thể lại nhỏ một chút, đơn giản nắm giữ tay thuận phát cầu kỹ xảo về sau. Nguyên Gia vừa học khởi trở tay phát cầu, ngón tay cái đứng vững nơi này, Triệu Thi Nhân tới giúp Nguyên Gia điều chỉnh tay vị trí. Chỉ cảm thấy khẽ dựa gần hắn, liền một hồi mặt đỏ tim run, sau đó nhanh lên buông ra hắn tay. Nguyên Gia rất nghiêm túc tại học tập phát cầu. Nhận cầu, mặc dù còn sẽ không rất nhiều tiểu kỹ xảo, tỉ như vị trí chạy ao, lưới trước cầu cùng hậu trường cầu xử lý a từ từ. Nhưng vô luận là nhận banh vẫn là phát cầu, đều ra dáng, Triệu Thi Nhân cùng Lý Dĩnh đều thực kinh ngạc, theo nguyên gia ban đầu nắm chụp cùng kích cầu động tác đến xem. Hắn nhất định là tân thủ không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng vào tay đúng là nhanh như vậy, xem ra ngươi rất có thiên phú sao. Ha ha, ta chẳng qua là quan sát càng nghiêm túc một chút, nguyên gia không có nói láo. Quan sát tăng lên đồng dạng sẽ cho vận động thiên phú mang đến chất thay đổi. Hắn có thể nhanh chóng theo cầu quỹ tích bay khác biệt, đến điều chỉnh cùng ổn định chính mình kích cầu vị trí cùng lực đạo. Nếu là lần sau lại mua cái thân thể cân đối lực thuốc uống một chút, nguyên gia cảm thấy thân tùy tâm động liền không là giấc mơ. Ba người một bên học một bên luyện, xem như là lúc trước làm nóng người. Nguyên gia bộ pháp cùng khống chế cầu năng lực cũng càng ngày càng mạnh. Tự nhiên vẫn còn so sánh không lên Triệu Thi Nhân dạng này lão thủ, nhưng cũng không giống tân thủ như vậy đánh loạn thất bát tao. Hẳn là có thể cùng Lý Dĩnh chia 5 năm đi. Có lẽ luyện thêm một hồi, có thể vượt qua nàng. Triệu Thi Nhân cũng thật vui vẻ. Chơi cầu việc này liền thích cùng thế lực ngang nhau người cùng nhau mới có thú. Nếu đối phương kết nối phát cầu cũng không biết, như vậy liền thật không có cách nào chơi. Ba người đánh cầu, cũng trò chuyện, nguyên gia có thể tự nhiên chuyển hóa nói chuyện phiếm chủ đề. Hơn nữa hắn nói chuyện khôi hài hài hước, làm hai cái nữ hài tử trò chuyện phi thường vui vẻ. Không bao lâu, Vương Ngữ Nhiệm chạy tới. Nàng là một vị hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, là trường học phòng giáo dục chủ nhiệm, mang theo cái kính mát, dáng người có chút mập ra, đại khái là bởi vì đến trễ quan hệ, nàng chạy chậm trong chốc lát, ra chút mồ hôi, cũng coi là nhiệt qua thân. Ngượng ngùng các vị, trong nhà có một chút chuyện chậm trễ một chút. Vương chủ nhiệm áy náy nói, không có việc gì. Chúng ta cũng mới vừa đến không lâu. Chủ nhiệm ngươi muốn nóng người sao? Triệu Thi Nhân hỏi. Không cần, ngươi nhìn ta bộ dáng này, còn dùng làm nóng người à? Đám người cười cười, liền bắt đầu chơi cầu. Phân đội thời điểm, nguyên gia cùng Lý Dĩnh một tổ, Triệu Thi Nhân cùng Vương chủ nhiệm một tổ. Dù sao Vương chủ nhiệm thật sự là quá cùi bắp, phân tổ vẫn là đến đều đều một chút mới tốt. Đại khái là nghĩ giảm béo đi. Vương chủ nhiệm cầu không có nhận đến mấy cái, nhưng là chạy thật vui vẻ. Đánh nửa giờ, nóng đến toàn thân là mồ hôi. Không được không được, theo không kịp những người tuổi trẻ các ngươi tiết tấu, ta đến nghỉ ngơi một chút. Nguyên gia ba người liền bắt đầu đánh đơn. Nguyên gia cũng xuống nghỉ ngơi, cùng Vương chủ nhiệm hàn huyên nói chuyện phiếm. Nguyên bác sĩ bình thường người đến chơi bên trong, hẳn là có không ít học sinh a, chiếm 60%. Nguyên gia cười cười nói, bọn họ có lẽ là bởi vì xử lý không được phức tạp quan hệ nhân mạch, sinh ra khốn đốn, có lẽ là bởi vì trước khi thi áp lực mà khẩn trương bất an, lại hoặc là gia đình nguyên nhân, dẫn đến thành tích chợt hạ xuống. Vương chủ nhiệm lắng nghe nguyên gia lời nói, nàng đã không có mang khóa, nhưng theo lão sư thường ngày phản hồi bên trong, không thiếu nghe được có quan hệ học sinh tâm lý vấn đề tài. Hiện tại tới gần thi đại học, mỗi lần nàng đi qua cấp 3 gần đây lúc, cũng có thể cảm giác được một hồi bầu không khí ngột ngạt. Nàng không biết loại này áp lực có phải là hay không chỗ tốt. Dù sao cao tam học sinh có áp lực là lại phổ biến bất quá chuyện. Phổ biến không có nghĩa là chính là bình thường. Phải căn cứ vị trí hoàn cảnh đến định. Người có thể thử nghĩ một chút. Mỗi ngày lo lắng mẫn cảm, cảm xúc sa sút, nằm trong loại trạng thái này là không thể nào chống đỡ lấy công việc bình thường học tập. Nguyên gia nói, kỳ thật rất nhiều lão sư đều sẽ có như vậy một cái lầm khu. Bọn họ sẽ đi kiến tạo một cái khẩn trương, tràn ngập áp lực không khí, cho rằng chỉ có áp lực mới có thể sinh ra động lực, mới có thể kích phát tiềm năng. Nhưng học sinh cá thể gian là tồn tại khác biệt, có ít người liền có thể thích ứng loại này áp lực. Có ít người ngược lại tại loại này áp lực hạ không biết làm thế nào. Nói đến ý tưởng bên trên, vương chủ nhiệm hiện tại buồn rầu liền là chuyện này. Nàng sở dĩ sẽ tìm tâm lý cố vấn sư cho các lão sư làm chỉ đạo, chính là muốn tìm cầu trừ làm áp lực bên ngoài, càng hữu hiệu kích phát tiềm năng biện pháp. Nguyên bác sĩ kia nên làm như thế nào? Ngoặc kép, cảm ơn ngoài nguyên trang 01234 đã bắp, ngay. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?